Hoa hồng ký ức Lâm Địch Nhi, chương 2, chương 1.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai e, Thống Ngọc Thanh beta, Miêu Trì Linh đồng đùa. Có phải cậu thiếu tự tin, sợ anh ta, nhất kiến trung tình. Ba, với tớ đúng không? Ba, vừa gặp đã yêu, tớ, Khổng Tước vốn khéo miệng mà giờ lại nghẹn hỏng, mãi mới khôi phục như bình thường. Tớ sợ cậu cô đơn lẻ bóng, thấy hai chúng tớ thân mật tình cảm thì sẽ bị đả kích nặng nề thôi. Con người tớ vốn dĩ không sợ đả kích, cùng lắm thì tớ không trang điểm nữa là được chứ gì. Chỉ Linh Đồng vẫn chưa chịu bỏ qua, dồn ép cho bằng được. Nhưng Khổng Tước vẫn chịu không được, cậu có chịu trang điểm thành tiên thì tử thần cũng chẳng thèm ngó ngàng đâu. Cho cậu biết, anh ấy là một người đàn ông không bao giờ thay đổi, cho dù là học tập hay yêu đương, luôn rất trung thủy. Ha ha, ghen tị chưa? Hàng đẳng cấp cỡ này mà cậu còn thả rông bên ngoài, sao không dẫn về nhà nhốt lại thế hả? Năm nay là năm nhuận âm lịch đấy. Bậc vĩ nhân vĩ đại ở chỗ ngày ấy luôn nhân từ với người khác, nhưng lại nghiêm khắc với chính mình. Ôi, xúc động tới bật khóc. Cần khăn giấy không? Thôi, cầm đủ tiền đi là được rồi, để mời tớ ăn cơm. Nè cưng, ưng đi nà, lát nữa đây còn phải đi làm nhé. Khổng Tước đang cố tranh thủ thời gian để ngủ bù, cho cậu nửa tiếng đánh răng rửa mặt, sau đó lái xe tới khách sạn đón tớ. Tớ muốn đi ăn đồ Hàn Quốc, chỉ Linh Đồng nói một tràng, đóng điện thoại, tạch, một tiếng, nghĩ đến dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Khổng Tước lúc này, tâm trạng phiền muộn của cô đã hoàn toàn bay biến. Nửa tiếng sau, chỉ Linh Đồng nghe thấy tiếng, đập cửa, ngay sau đó, Khổng Tước gọi vào trong với giọng dịu dàng trong trèo. Chỉ Linh Đồng, cậu lăn ra đây cho tớ, dù sao cũng là một người dẫn chương trình, chỉ cần ra khỏi nhà là không thể ăn mặc xuề xòa. Khổng Tước mặc một chiếc váy lụa màu be, đính cúc nhỏ bằng gỗ ở quanh váy, trang điểm theo phong cách đang thịnh hành, đánh một tầng phấn vàng nhàn nhạt trên mắt, môi trái tim căng mọng, trông khá gợi cảm. Xin hãy bình tĩnh, phụ nữ tức giận nhiều sẽ có nếp nhăn đấy. Chỉ Linh Đồng không dám bắt Khổng Tước mở cửa xe, ngoan ngoãn tự ngồi vào trong. Sau khi vào mới phát hiện ra chiếc xe này không phải chiếc Polaris 4, màu đỏ mà Khổng Tước thường lái, mà là một chiếc Regal 5, màu đen rất oai phong, vững chãi. 4, Polaris, một dòng xe của hãng ô tô Volkswagen. 5, Regal, là một dòng xe ô tô cho gia đình của thương hiệu xe sang Buick trực thuộc tập đoàn General Motors của Mỹ. Cậu mới bỏ từ giường của tên nào xuống thế? Chỉ Linh Đồng hít nhẹ một hơi, Khổng Tước trừng mắt, hung ác nhìn cô. Tốt nhất là cậu hãy đưa ra cho tớ một lý do siêu hoàn mỹ, nếu không tớ sẽ lăng trì, xử tử cậu. Chỉ Linh Đồng chớp chớp mắt, hôm nay cha mẹ tớ ly hôn, tháng sau, cha tớ sẽ cho tớ thêm một đôi em trai em gái. Đây là hai chuyện rất nghiêm túc, tớ tìm cậu để giải tỏa. Thế đã được chưa? Khổng Tước vô cảm nhìn cô chằm chằm một lúc, xem như cậu tạm qua cửa. Cậu nhìn cậu đi, hai mắt đen sì như gấu trúc, xấu chết đi được. Cậu phải mừng mới phải, không cần mua vé vào cửa mà cũng được thấy quốc bảo. 6, nhé, đi thôi, tớ đói rồi. Những kỳ nghỉ sau này tớ đều sẽ trở về Ninh Thành, không về Tân Giang nữa. Cậu muốn gặp tớ cũng chẳng gặp được đâu, biết trân trọng chút đi. 6, người Trung Quốc coi gấu trúc như bảo vật quốc gia, tức quốc bảo. Cậu dám? Vẽ mặt của Khổng Tước như cường hào ác bá, chỉ Linh Đồng vội vàng làm tư thế đầu hàng, nhưng vẫn nói thêm điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu cho tớ gặp Tiêu Tử Thần, tớ có thể cân nhắc chuyện về Tân Giang thăm cậu. Khổng Tước liếc nhìn cô, không hề mắc mưu. Phòng cháy, phòng lụt, phòng trộm cắp, phòng bạn thân, châm ngôn 10 chữ này tớ khắc sâu trong tim rồi, không thương lượng gì hết. Chỉ Linh Đồng khinh bỉ nói. Thôi đi, đồ trọng sắc khinh bạn, lúc này mới cười lấy lòng. Không phải, bây giờ đàn ông tốt đều như cóc ba chân, cực kỳ quý hiếm. Tớ có thể chia sẻ với cậu bất cứ thứ gì, nhưng chỉ có tử thần là không thể. Ai thèm, chỉ Linh Đồng bật hừ đầy giận dữ, coi như con chim này uống lộn thuốc đi. Rõ ràng cô nhân viên phục vụ ở nhà hàng Hàn Quốc này biết Khổng Tước, thái độ rất niềm nở, chu đáo, chỉ Linh Đồng nói không thích ăn thịt nướng. Cô ta liền giới thiệu món đuôi bò và cá thu đao, sau đó bưng ra hai cốc trà sơn tra để khai vị, giải khát. Cách bài trí của nhà hàng cũng không tồi,